Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 63 014 đồ cổ đấu giá hội. 2. Sau Tống tiên sinh, chúng ta vào đi thôi. Dương Tử Mi thấy Tống Huyền Tâm, thần ân bình xuống dưới, vẻ mặt đạm nhiên đối hắn nói. Tống Huyền gật gật đầu. Cùng nàng cùng nhau đi vào triển thính. Mộ Dung Vân Thanh ánh mắt vẫn luôn đuổi theo Dương Tử Mi bóng dáng, như suy tư gì. Nha đầu này, ta muốn định rồi. Dương Kiến Minh cũng nhìn Dương Tử Mi bóng dáng, một bộ trí tại tất đắc bộ dáng. Mộ Dung Vân Thanh quay đầu lại lạnh lùng mà nhìn Dương Kiến Minh liếc mắt một cái, cũng đi vào triển thính. Triển thính bố trí thật là xa hoa, bên trong người không ít, đang ở top 5 top 3 tiến đến pha lê quầy triển lãm đi nhìn kỹ những cái đó sắp sửa bán đấu giá. Hàng triển lãm money lần này hàng triển lãm không ít, có thượng trăm kiện, phân Trung Quốc, thi họa, đồ cổ đồ chơi quý giá, đồ sứ, ngọc khí, 4 cái triển khu. Tống Huyền mang theo Dương Tử Mi nhất nhất cẩn thận quan khán. Hơn nữa tinh tế, đối nàng nói ra những cái đó hàng triển lãm niên đại lai lịch giá trị cùng này thân phận đặc thù, làm Dương Tử Mi mở rộng tầm mắt. Ở một cái pha lê triển khu, vây quanh rất nhiều người, nhìn pha lê quầy triển lãm đồ vật hai mắt tỏa ánh sáng. Cái kia hàng triển lãm hẳn là đêm nay áp trục hàng triển lãm. Đời nhà Hán ba chân phượng đầu ngọc lư hương, Tống Huyền kia ôn nhuộn hai tròng mắt cũng phiếm hưng phấn ánh sáng. Ta đã sớm tưởng một thấy nó phong thái, những cái đó nguyên lai vây quanh hàng triển lãm người, vừa nhìn thấy Tống Huyền lại đây, cũng liền tránh ra một cái lộ. Mỗi người đều đang nói làm Tống đại sư trước nhìn xem monster. Tống Huyền cũng không làm ra vẻ, lập tức đi đến kia pha lê quầy triển lãm trước, cầm lấy mở rộng kính chăm sóc lên. Này ba chân phượng đầu ngọc lư hương làm được cực kỳ hoa mỹ điển nhã. Cái nắp phượng đầu là hòa điển dương chi trạm ngọc, là đời nhà Hán hoàng hậu chuyên dụng chi vật. Bất quá Dương Tử Mi xem đến lại nhíu mày tới. Này phượng đầu ngọc lư hương sở phát ra sương mù cũng không phải cát sắc bạch khí, mà là màu đen âm sát khí. Sát khí còn rất trọng. Cứ việc cách này pha lê tủ kính, Dương Tử Mi vẫn là rõ ràng mà cảm giác được nó âm sát khí ra bên ngoài khuếch tán. Thực rõ ràng thứ này là ở đại hung chi mộ địa lấy ra, hơn nữa tích đầy âm khí cùng oán khí. Nếu người sống cùng nó nhiều tiếp cận nói, tất nhiên âm dương mất cân đối, nhiều tai nạn, thậm chí cửa nát nhà tan. Lúc này Dương Kiến Minh cũng tệ tiến vào, ánh mắt tham lam mà nhìn kia ngọc lư hương, không coi ai ra gì nói: thứ này ta muốn định rồi, hy vọng không cần có người cùng ta đoạt. Nghe được hắn nói, nguyên lai muốn bán đấu giá này ngọc lư hương nhân tâm rất là khó chịu, rồi lại không thể nề hà. Nếu muốn ở thành phố A có thể tiếp tục hỗn đi xuống, cái này thư ký công tử là đắc tội không được, nếu không hậu hoạn vô cùng. Dương Tử Mi vừa nghe trong lòng vui vẻ, tốt nhất thứ này làm Dương Kiến Minh chụp đi. Sau đó hung hăng chúc phúc bọn họ một nhà âm dương mất cân đối, nhiều tai nạn, cửa nát nhà tan. Đối với Dương Kiến Minh, nàng rất muốn ra tay đối phó hắn, lại bất đắc dĩ, bọn họ là cùng thôn, cứ việc không thân, lại có nhất định huyết mạch quan hệ. Nàng pháp thuật cũng liền vô pháp trực tiếp dùng ở hắn trên người, chỉ có thể nhận mà không phát. Đối với Dương Kiến Minh một nhà, nàng là hận thấu xương. Đời trước nàng cửa nát nhà tan là bởi vì thôn trưởng Dương Đức Minh Này một đời, nàng nguyên khí phản phệ, gân cốt đứt đoạn, làm nàng 10 năm không được xuống núi, là bởi vì Dương Kiến Minh lão ba, cũng chính là thư ký thành ủy Dương Đức Kiệt mời tới thầy tướng phá nàng bảy sát trận. Thù này, nàng vẫn luôn đều tưởng báo, lại thời cơ vẫn luôn không thành thục, nàng đến bây giờ, còn không có tìm được ngày đó phá nàng trận pháp cái kia thầy tướng. Mà sư phụ cũng không chịu ra tay giúp nàng, nói nàng ân oán, đương từ chính nàng đi giải quyết. Xuống núi sau, nàng đã từng nhiều phương diện hỏi thăm, đều hỏi thăm không ra kia hỏng rồi đồng hành quy củ thầy tướng rốt cuộc là ai. Cũng không từ đi báo thù, chỉ có chịu đựng chờ thời cơ đã đến. Nếu Dương Kiến Minh đem này Ngọc Lư Hương lấy về ra sau, phỏng chừng không lâu, nên có thể có tin tức tốt. Nàng chờ mong, sau, hết chương.